lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 608, Tiểu Hỏa Tử. Người nghe nói qua Diệt Kiếm Minh sao? Khương Thượng cùng Xích Tinh Đạo Nhân đang dự định trà trộn vào Thục Sơn Kiếm Phái cùng Tàng Kiếm Sơn Trang, Chư Bát Giới nói rằng, ô, Đường Lạc nói rằng, có thể trà trộn vào đi sao? Hai người thực lực không tầm thường, mặc dù tiến thế giới nhiệm vụ liền gặp được rồi một cái đối bọn hắn có uy hiếp Lâm Trưởng Lão. Nhưng Lâm Trưởng Lão thả ở cái thế giới này, cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn cường giả. Hai người muốn lẫn vào môn phái bình thường, làm cái khách khanh trưởng lão khẳng định không có vấn đề gì. Bất quá nếu là Thục Sơn Kiếm Phái cùng Tàng Kiếm Sơn Trang nói, liền không có đơn giản như vậy. Dạng này môn phái lớn, nhưng sẽ rất ít thu mang nghệ nhập môn đệ tử. Bọn hắn rất có lòng tin, nên có cái gì đặc biệt biện pháp. Chư Bát Giới nói rằng, hai người đều là kinh nghiệm siêu cấp phong phú thần ma đi lại. Dứt bỏ thực lực bất luận, so Đường Lạc bọn hắn nhưng muốn lợi hại hơn nhiều, thủ đoạn nhiều, thích ứng lực mạnh, tuyệt đại đa số thế giới nhiệm vụ đều có thể lẫn vào cùng, người địa phương, dường như. Chờ bọn hắn có cái gì tiến triển chúng ta lại nhìn tình huống a. Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới gật gật đầu, nhìn hướng lôi đài bên kia. A, có người cùng Tiểu Bạch Long tiếp xúc. Có người cùng Ngao Ngọc Liệt tiếp xúc rất bình thường. Trúc cơ tu vi Ngọc Long công tử ở phụ cận đây cũng có chút danh tiếng kiếm khách. Lấy dáng dấp đẹp trai, chiến đấu đẹp trai chứ danh. Về phần thực lực cái gì, liền một trúc cơ kỳ kiếm tu. Không có người sẽ thêm để ý. Đẹp trai liền xong việc. Đi loại này luận bàn trên lôi đài tùy tiện luyện tay một chút. Đánh xong sau một đám oanh oanh yên yên nữ tu lại gần đến chính là thường chuyện. Bất quá lần này không bình thường. Bởi vì cùng Ngao Ngọc Liệt nói chuyện trời đất, là một cái trung niên nam tử. Nhìn hai người bộ dáng, còn trò chuyện khá là ăn ý. Sư phụ, gia hỏa này truyền âm cho ta, nói ta không phải kiếm tu, chúng ta muốn đừng làm hắn. Rất nhanh, sương bụi ở giữa truyền đến Ngao Ngọc Liệt hung thần ác sát âm thanh. Ngươi không phải cầm lấy kiếm sao? Đường Lạc nói rằng, khục, Chư Bát Giới tằng hắng một cái. Không phải cầm lấy kiếm chính là kiếm tu. Nói đến cùng như thế nào mới xem như kiếm tu? Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến, giống như cũng không phải nói dùng kiếm, sẽ kiếm thuật. Hoặc là kiếm thuật ngoài quan thần thông chính là kiếm tu. Đủ loại tin tức tương quan. Xích Tinh Đạo Nhân bọn hắn chính tại trong tối điều tra nghiên cứu. Hơi có một chút mánh khóe đầu mối. Đường Lạc bọn hắn thì là tùy tiện. Hoàn toàn không có để trong lòng trên. Trước tiếp xúc một cái đi. Chúng ta là người xuất gia. Không cần luôn chém chém giết giết. Chư Bát Giới nói rằng. Được. Ngao Ngọc Liệt đáp ứng xuống tới, rất nhanh liền trông thấy hai người một phó tướng thấy hận muộn bộ dáng. Rời đi rồi, cái kia trung niên nam tử sau lưng bị thật nhiều nữ tu lợi kiếm vậy ánh mắt đâm. Nhưng hắn phi thường bình tĩnh, có chút phúc hậu mang trên mặt nụ cười thân thiết. Ngao Ngọc Liệt cũng là trên mặt mang cười, mảy may nhìn không ra vừa rồi hắn còn tại cùng Đường Lạc bọn hắn thương lượng vật lý độ hóa sự tình. Hai người tới phụ cận, cũng liền là Đường Lạc bọn hắn chỗ này quán rượu, muốn rồi một cái gian phòng. Cái kia trung niên nam tử bóp động pháp quyết, thi triển rồi pháp thuật đem gian phòng này cùng ngoại giới ngăn cách mở. Mặt trong phát sinh sự tình sẽ không bị ngoại giới chỗ thăm dò. Này một tay để Ngao Ngọc Liệt chăm chú nhìn thêm, cái thế giới này trừ ra các loại kiếm thuật thần thông pháp thuật bên ngoài. Còn lại pháp thuật không phải hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đại đa số đều 10 phần thô ráp, vô luận là pháp thuật bản thân vẫn là thi triển đi ra. Đều rất thô ráp, cùng kiếm loại pháp thuật, thần thông so sánh, tương đương với người nguyên thủy lớn to hạt ngô cùng chỉ đâu đánh đó tinh chuẩn đạn đạo. Mà người trung niên này nam tử thi triển ra pháp thuật đã có súng kíp trình độ rồi. Nói đến cái thế giới này, ý nào đó trên thật đúng là cùng đường lạc phi thường phù hợp. Yên tâm đi, ở chỗ này sẽ không có người có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Nhìn thấy hai chúng ta, dù là hắn tu vi lại cao hơn, cũng không được. Trung niên nam tử rất tự tin. À, bất quá Ngao Ngọc Liệt bình tĩnh, để trung niên nam tử lòng hư vinh không có đạt được thỏa mãn. Bởi vì Ngao Ngọc Liệt bình tĩnh, trung niên nam tử hỏi nói, ngươi, chẳng lẽ có tổ chức? Nam tử gọi là Tề Cảnh Hoán, kim đan tu vi, hiệp cực bá lên kiếm môn môn chủ, thuộc về Kình Thiên kiếm phái phụ thuộc môn phái, trong môn phái mèo con hai ba con, trừ hắn cái này kim đan môn chủ bên ngoài, liền mười mấy cái luyện khí đệ tử cộng thêm hai cái trúc cơ trưởng lão. Nhưng không có bao nhiêu người xem thường cái này tiểu môn phái. Bởi vì xem như Kình Thiên kiếm phái phụ thuộc môn phái, hiệp cực bá lên kiếm môn có hướng Kình Thiên kiếm môn đề cử đệ tử quyền hạn. Nếu như thu đến một mầm mống tốt, liền đề cử cho Kình Thiên kiếm môn gia nhập mạnh nhất một trong môn phái. Đối với tu sĩ tới nói, không thua gì học sinh thi trên cao nhất học phủ, đó là đủ để cải biến nhân sinh việc lớn. Hiệp cực bá lên kiếm môn cũng có chút thú vị, bởi vì liền xem như phụ thuộc môn phái, gặp được hạt giống tốt cũng sẽ trộm đạo chính mình thu vào môn bên trong. Dù sao ai không hy vọng môn phái xuất hiện một cường giả đâu. Nhưng hiệp cực bá lên kiếm môn hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Chỉ là Tề Cảnh Hoán thế hệ này, liền hướng Kình Thiên kiếm môn hết thảy đưa mười mấy cái thiên phú dị bẩm tu sĩ. Dùng Tề Cảnh Hoán chính mình nói tới nói, ta loại này tiểu môn tiểu phái, gặp được thiên tài ép ở lại người ta không phải trì hoãn người khác sao? Còn không như đề cử cho Kình Thiên kiếm môn, vạn nhất người khác về sau lợi hại, cũng có hương hỏa tình. Dù sao, hiệp cực bá lên kiếm môn chính là dựa vào loại phương thức này lập nghiệp. Môn phái này ban sơ căn bản cùng Kình Thiên kiếm môn không có nửa điểm quan hệ. Chỉ là xem như Kình Thiên kiếm môn trong phạm vi thế lực một cái tiểu môn phái. Nào đó thay mặt môn chủ ở một lần ra ngoài thu đồ kéo dài môn phái truyền thừa thời điểm, phát hiện rồi một cái trời sinh kiếm xương hài đồng. Sau đó, hắn khẽ cắn răng, nuôi hài đồng kia 2 năm, chỉ là mang theo hắn cường thân kiện thể đặt nền móng. Không có truyền thụ bất kỳ pháp môn. Ở 2 năm sau, dẫn hắn tham gia Kình Thiên kiếm môn công khai thu đồ. Hài đồng không có gì bất ngờ xảy ra mà tiến vào rồi Kình Thiên kiếm môn. Cũng ở mấy trăm năm sau trưởng thành trở thành rồi kiếm môn trung lưu trụ cột. Cho nên hiệp cực bá lên kiếm môn cũng liền trở thành Kình Thiên kiếm môn phụ thuộc môn phái. Tề Cảnh Hoán làm cho này một đời môn chủ, lại tại dùng một loại thần thần bí bí ngữ khí. Đối Ngao Ngọc Liệt nói ra, ngươi có tổ chức. Như vậy giống như là dưới mặt đất công tác giả. Ngao Ngọc Liệt tư duy như điện, không có trả lời, ngược lại nói, ngươi cũng không phải kiếm tu. Dùng là khẳng định ngữ khí, dĩ nhiên không phải. Tề Cảnh Hoán nói rằng, ta giống như ngươi, đều là phổ thông tu sĩ. Nhìn ngươi tiểu tử này tìm đường chết bộ dáng, không giống như là có tổ chức người a. Trời sinh có cái lớn trái tim sao? Ngoặc kép, ta biết qua mấy người đồng bạn. Ngao Ngọc Liệt nghĩ nói rằng, bọn hắn cùng ta đồng dạng. Thì ra là thế, Tề Cảnh Hoán nói rằng, ta liền nói sao, chân chính có tổ chức người, làm sao sẽ như thế xuẩn, cũng không sợ bị người phát hiện rồi một kiếm chém chết. Tiếp xuống, Tề Cảnh Hoán cho Ngao Ngọc Liệt giảng rồi một cái cố sự. Một cái tương đối đơn giản cố sự, khái quát một chút liền không phải là kiếm tu phổ thông tu sĩ phản kháng kiếm tu cố sự. Rõ trên mặt, kiếm tu đã triệt để thống trị cái thế giới này. Trong tối, không phải kiếm tu nhóm ẩn tàng từ bản thân thân phận. Chính tại mưu cầu cơ hội phản kích, năm bè bảy mảng tự nhiên là không được. Không phải kiếm tu các tu sĩ liên hợp lại, trong tối thành lập một chút tổ chức, tề cảnh hoán chỗ này, chính là trong đó lớn nhất tổ chức diệt kiếm minh. Ngoài ra còn có hủy kiếm minh, toái kiếm minh loại hình. Ngươi ý tứ là muốn ta gia nhập các ngươi diệt kiếm minh? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đương nhiên, chúng ta cần lấy đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể lấy lật đổ những cái kia kiếm tu thống trị, đem mảnh này màn trời xé mở. Tề cảnh hoán ngữ khí kịch liệt, người cũng qua cả ngày hoảng sợ bất an, sợ mình bị những cái kia kiếm tu phát hiện thời gian a. Tự mình trải nghiệm qua vô luận như thế nào tu luyện, đổi nhiều ít loại kiếm tu công pháp đều không thể chân chính tu thành. Chỉ có thể dùng một thanh phi kiếm cùng bắt chước được đến kiếm thuật để che giấu tuyệt vọng. Cuộc sống như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục qua xuống dưới? Đối mặt sục sôi tề cảnh hoán, Ngao Ngọc Liệt rất bình tĩnh. Hắn thậm chí duỗi ra tay lung lay một chút, ra hiệu có để vào mới hỏi nói. Ta muốn biết rõ, vì cái gì chúng ta không thể tu luyện bình thường kiếm tu công pháp? Từ tề cảnh hoán nói bên trong, hắn đã hiểu được một chút tin tức, phân biệt phải chăng vì kiếm tu. Nói đơn giản rất đơn giản, chính là nhìn đối phương phải chăng tu luyện rồi kiếm tu công pháp. Như thế nào kiếm tu công pháp? Dù sao hiện tại tu luyện giới lưu truyền, mọi người ở luyện đều là kiếm tu công pháp, làm căn cơ, tu luyện sau hình thành chân nguyên liền gọi là kiếm nguyên. Tự mang, sắc bén, hiệu quả, tu luyện đủ loại kiếm loại pháp thuật, thần thông đều làm ít công to, cùng chi tương đối, mặt khác một chút pháp thuật vô luận là học tập, tu luyện vẫn là thi triển, đều tương đối khó khăn, tu vi đến rồi trình độ nhất định sau, kiếm tu nhóm còn sẽ ngưng tụ thành thuộc về mình, kiếm ý. Phần lớn đều là ngũ hành kiếm ý. Kim mộc thủy hỏa thổ, số ít thị phi ngũ hành đặc thù kiếm ý, vị kia lâm trưởng lão chính là ngũ hành kiếm ý bên trong kim kiếm ý. Thuộc về sắc càng thêm sắc, nếu như hắn cùng một cái cùng chính mình tu vi đồng dạng. Hỏa kiếm ý kiếm tu đối kiếm, có khả năng nhất hậu quả chính là lâm trưởng lão kiếm đem đối phương kiếm chặt đứt đồng thời, bị ngọn lửa thiêu đốt hủy đi. Như vậy, vấn đề đến rồi, vì cái gì có chút tu sĩ không thể không cách nào tu luyện kiếm tu công pháp? Coi như cưỡng ép luyện, cũng không cách nào sinh ra kiếm nguyên đến. Không biết rõ, đại khái là trên trời trừng phạt. Tề cảnh hoán lung lay đầu. Khục, Ngao Ngọc Liệt không có lại truy vấn. Tề cảnh hoán không có nói láo. Hắn phân biệt ra được, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại thời gian cũng không có cái gì không tốt. Đó là bởi vì ngươi tu vi quá yếu. Tề cảnh hoán nói rằng, ngươi bây giờ chỉ là một cái tôm nhỏ mét, không có người chú ý tới ngươi. Nhưng ngươi đến rồi kim đan, đến rồi nguyên anh, nên xuất hiện kiếm ý thời điểm không có kiếm ý, hoặc là ngươi gặp được mạnh một điểm đối thủ, chân chính thời điểm chiến đấu, ngươi còn có thể ẩn tàng sao? Ngao Ngọc Liệt trầm mặc, hắn nội tâm bây giờ nói, chân long Ngao Ngọc Liệt một long chảo chụp chết những người kia có được hay không? Nhưng mặt ngoài trên, hắn rơi vào rồi giãy giụa trầm tư, chúng ta là tự nhiên chiến hữu, chúng ta không tồn tại phản bội khả năng. Tề cảnh hoán nói rằng, dù là ngươi không tin ta, đi ra này phiến cửa, ta cũng sẽ không cáo phát ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không cần thiết, vậy liền rời đi a. Nói rồi nhiều như vậy, thời khắc mấu chốt, muốn cầm cho nên tung. Một chiêu này rất hoàn mỹ, rất nhiều năm qua chưa bao giờ lỡ tay. Quả nhiên, trước mắt Ngọc Long công tử bị lừa rồi. Không, cũng không tính lên làm. Hắn nói rằng, Ta muốn cùng đồng bạn của ta thương lượng một chút. Sáng mai lúc này, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tề Cảnh Hoán rời đi rồi. Trước khi đi không có bố trí xuống bất kỳ nhỏ động tác. Phi thường thản đãng đãng. Một bàn đồ ăn cũng không có đụng. Một lát sau, Đường Lạc, Chư Bát Giới đi tới. Sư phụ, thêm không thêm? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Có chút ý tứ, gia nhập nhìn xem. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,